Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, tiếp tục tăng lên. 1. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói Lý Trường Sinh quá nửa là ở Tố Phong Đao trước mặt nói sai. Bị Tố Phong Đao tàn nhẫn đánh một trận. Không đúng, là giúp hắn từ thần vọng kiếm, di chứng về sau bên trong tỉnh lại. Sở Hy Thanh đã mơ hồ cảm ứng được Lý Trường Sinh trên mặt để lại Chu Thiên Đao ý. Xem ra ở không cần thần bảo tình huống xuống, vị tông chủ này đại nhân vẫn không phải Thiên Hạ Phong Đao đối thủ. Bất quá người gian bất sách, nhân sinh đã như vậy gian nan, có một số việc liền không muốn vạch trần. Thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh tận lực không nhìn tới Lý Trường Sinh mặt. Thần sắc hắn ngờ vực. Tông chủ, hai người các ngươi dắt tay nhau tới đây là vì chuyện gì? Không có đặc thù nguyên do. Hai người là sẽ không tới quấy rối hắn tham nghiên huyết nhai đao cùng Chu Thiên đao. Vân Vân nói ngươi huyết tủy nơi sâu xa có rất lớn nhũng dư. Có thể lấy lại chứa đựng một loại thần giai huyết mạch. Ta năm xưa đến một cái có thể trợ ngươi giác tỉnh huyết mạch thần bảo. Khả năng rất thích hợp ngươi. Lý Trường Sinh thần sắc nghiêm lại. Bất quá ta trước phải biết. Ngươi đón lấy là chuẩn bị kiêm tu thần ý như tâm. Vẫn là duy ngã độc tôn. Sở Hy Thanh không khỏi rơi vào suy ngẫm. Hắn nguyên bản không dự định lại kiêm tu đao quyết. Chuẩn bị trước đem Chu Thiên đao cùng huyết nhai đao tu đến đỉnh lại nói cái khác. Nghiệp tinh thông cần. Quý tại chuyên. Sở Hy Thanh thời gian có hạn. Cũng không có Sở Vân Vân như vậy biến thái ngộ tính. Một khi phân tâm đa dụng. Nhất định sẽ ảnh hưởng hắn tu vị tiến cảnh. Bất quá hắn hiện tại đều đã hoàn thành cái này hai loại pháp môn chư thiên bí nghi. Không tu tới nói lại đáng tiếc. Từ xuất đạo tới nay, Sở Hy Thanh không ai địch nổi. Chưa từng bại trận, đừng nói bạn cùng lứa tuổi bên trong không có đối thủ. Đồng nhất cấp bậc cũng không có người có thể địch. Bất luận tự tin cùng ý chí, đều đã đạt đến phàm nhân có thể đạt đến đỉnh cao. Sở Hy Thanh tự nghĩ hắn như tu cái này hai môn võ đạo. Hơn nửa có thể thẳng vào tầng 20 trở lên. Không có bất kỳ chướng ngại. Hẳn là phế không mất bao nhiêu thời gian tinh lực. Hắn ngưng thần suy nghĩ một chút. Thì có quyết đoán. Thần ý như tâm đao. Cũng chính là đao pháp phiên bản thần ý như tâm. Duy ngã độc tôn đao vận dụng lên càng đơn giản. Càng thuần túy. Càng bá đạo. Duy ngã độc tôn. Ý sở chỉ. Không ai địch nổi. Thần ý như tâm đao vận dụng phạm vi càng rộng hơn. Như ý như ý. Như ta tâm ý. Bậc cửa càng cao, đối với nguyên thần ý chí yêu cầu càng lớn. Sở Hy Thanh vẫn là quyết định đi thần ý như tâm chi pháp. Chủ yếu là trên người hắn có một cái nghi tựa như Đông Hoàng Kính thần bảo. Có người nói là như ý một mạch cường đại nhất bảo vật. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói mặc dù không phải. Vật này đối với thần ý như tâm đao cũng có nhất định cường hóa hiệu quả. Cái kia trong tay ta cái thứ này. Người liền cần phải. Lý Trường Sinh vừa nói chuyện, vừa từ trong tay áo móc ra một cái to bằng nắm tay. Toàn thân màu đỏ tươi tinh thạch, đặt ở Sở Hy Thanh trước. Sóc huyết nguyên thạch, có thể giúp ngươi giác tỉnh nhân tộc nguyên thần, huyết mạch. Sở Hy Thanh không khỏi hơi thay đổi. Sắc mặt, cái gọi là nguyên thần, huyết mạch, chính là bọn họ căn nguyên thủy tổ huyết mạch truyền thừa. Nhân tộc tự nhận là bàn cổ đời sau, bất quá bàn cổ thần huyết. Phân hóa thành 12 tổ thần cùng Long Chi Cửu Tử. Vì lẽ đó nhân tộc chân chính huyết mạch đầu nguồn cùng thủy tổ. Kỳ thực là 12 tổ thần một trong chí thần Long Hy. Long Hy hậu duệ cùng 12 tổ thần đời sau thông hôn mấy trăm ngàn năm. Từ từ hình thành rồi nhân tộc. Nhưng mà bọn họ chủ hệ căn nguyên. Vẫn là Long Hy. Nghe đồn vị kia ở viễn cổ niên đại. Mang theo Bất Chu Sơn nhân tộc bôn ba hơn 1 triệu dặm. Di chuyển đến thần châu đời đầu nhân hoàng, Hoàng Hy. Chính là chí thần, Long Hy chuyển thế chi thân. Ngoài ra, Hoàng Hy cùng thê tử của hắn, Phong Hậu. Còn có nắm đất tạo người truyền thuyết. Vật này chính là ma tu bí pháp tế luyện đồ vật. Lý Trường Sinh chỉ trước người màu máu tinh. Thạch, vì vật này, những tên kia phát điên. Giết đem gần 13 vạn người. Một tòa quy mô không nhỏ huyện thành. liền như thế không? Bất quá những thứ này ma tu tuy rằng tội ác ngập trời, chết chưa hết tội. Cái này sóc huyết nguyên thạch lại là chân thực, có thể giúp người giác tỉnh thần giai huyết mạch thần vật. Liền như vậy phá hủy, thực sự quá đáng tiếc. Ta do dự mãi, vẫn là đem bảo tồn lại. Vật này có thể trợ ngươi giác tỉnh chúng ta nhân tộc nguyên thần, máu. Chẳng những có thể trên diện rộng cường hóa nguyên thần của ngươi ý chí, còn có thể cường hóa, sáng tạo cùng, như ý, chi pháp. Hẳn là trước mắt thích hợp nhất ngươi thần giai huyết mạch. Vật này hơi có chút hậu hoạn, bất quá đối với ngươi mà nói hẳn là không là vấn đề. Ý chí của ngươi kiên định, trong thiên hạ hiếm có cực kỳ. Cũng không phải bọn họ oán hận chính chủ, hẳn là không sao. Sở Hy Thanh cảm kích không ngớt, không chút khách khí đem cái này huyết sắc tinh thạch thu đến bên trong tay áo. Đa tạ tông chủ, vật này chính hợp đệ tử tâm ý, liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn hai ngày nay vẫn luôn ở võ đạo bảo khố trong soạt đây, ngoại trừ nghĩ lên cấp tự thân vốn có huyết mạch thiên phú, còn muốn ở bên trong tìm một loại mới thần giai huyết mạch. Sở Hy Thanh vẫn không thể soạt ra đến, hoặc là không hợp hắn ý, hoặc là cùng tự thân huyết mạch thiên phú xung đột. Hắn cảm giác hệ thống này không giống như là Đông Hoàng Kính, mặc dù là cũng hữu danh vô thực, không giống như là có thể khiến người như ý tùy tâm dáng vẻ. Lý Trường Sinh cái này sóc huyết nguyên thạch có thể coi là giải quyết hắn vấn đề lớn. Bất quá vật này không có cách nào tức thời sử dụng. Sóc huyết nguyên thạch chỉ là thuốc dẫn, hắn còn được bản thân chuẩn bị phụ thuốc, còn có tương ứng phù trận, triệu tập thuật sư phụ trợ, mới có thể đến lớn nhất hóa tiền lời. Nguyên thần, máu là có đẳng cấp, có thể không tại nguyện đạt đến thần giai tầng thứ, đến xem cá nhân tài lực nhiều ít, cụ thể đầu nhập. Sở Vân Vân lúc này giọng nói ngưng nhiên bàn giao nói: huynh trưởng ghi nhớ kỹ, người thức tỉnh rồi, nguyên thần, huyết mạch sau khi liền không muốn lại chứa đựng mới huyết mạch, cần được ở huyết tủy bên trong lưu ra đầy đủ nhũng dư, chuẩn bị cô đọng thuộc về ngươi tự thân huyết mạch thiên phú. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên, Sở Vân Vân rất sớm đã cùng hắn đã nói, mỗi một loại huyết mạch thiên phú, chỉ có thể cho phép một cái bán thần hoặc vĩnh hằng thần linh. Sau đó hắn lật xem vô tướng thần tông chủ yếu nhất bí điển, mới biết một phần thượng đẳng cấp độ huyết mạch thiên phú là võ tu cùng cự linh đánh vỡ nhân thần giới hạn hòn đá tảng, mà một phần đỉnh cấp huyết mạch không những chỉ có thể cho phép một cái bán thần hoặc vĩnh hằng thần linh, càng là chứng kiến vĩnh hằng trụ cột huyết mạch đẳng cấp càng cao, thành tựu vĩnh hằng độ khả thi cũng lại càng lớn. Ngoài ra, nếu như sức chiến đấu của ngươi cực kỳ mạnh mẽ, cùng thiên quy đạo luật càng hòa hợp, vậy cũng có thể mạnh mẽ thay thế được tổ tiên, trở thành cái này một huyết mạch bên trong thần linh. Mấy năm trước, Sở Vân Vân cùng Thiết Kích Vô Địch Tần Phụng Tiên chính là loại quan hệ này. Lúc đó Sở Vân Vân như muốn mạnh mẽ lên cấp, có thể lấy thay thế được Tần Phụng Tiên, đem từ siêu phẩm cấp độ đánh rơi xuống, cướp lại hắn bán thần chi huyết. Sở Hy Thanh nếu như có đầy đủ lực lượng, cũng có thể lấy đi Táng Thiên Thần Huyết cùng Thần Dương, cái này hai đại huyết mạch tiến giai siêu phẩm, đem ma thần Táng Thiên cùng Dương Thần Thái Hạo từ vĩnh hằng thần vị kéo rơi xuống. Sở Vân Vân nói tới chỗ này thì bỗng nhiên giọng nói vừa truyền, trong mắt hơi hiện dị trạch, đúng rồi, huynh trưởng ngươi vạn cổ thiên thu chi huyết, đã đến cấp 16. Vừa nãy lên lầu thời điểm, Sở Vân Vân đã ngửi được Sở Hy Thanh trên người máu, tựa hồ càng thêm thơm ngọt. Sở Hy Thanh quay đầu cùng Sở Vân Vân nhìn nhau, phát hiện cái này tiện nghi muội muội trong mắt ngậm lấy một vệt khát vọng cùng tinh hồng huyết ý. Khóe môi của hắn giật giật, lại vẫn là có chút đắc ý gật gật đầu. Cấp 16, Sở Hy Thanh không có ở chính mình võ đạo bảo khố bên trong soạt ra mới thần giai thiên phú, đúng là hắn tự thân vài loại huyết mạch thiên phú lại có một chút tăng lên. Ngay khi hôm qua hắn soạt ra tầng 16 vạn cổ thiên thu chi huyết, bỏ ra đầy đủ 708 588 cái huyết nguyên điểm, cao tới 700 vạn. Bất quá so với Sở Hy Thanh tưởng tượng muốn thiếu một điểm. Huyết mạch thiên phú ở vượt qua 15 cấp sau khi tăng lên cần thiết huyết nguyên điểm bội suất lại hạ thấp. 1 đến 8 giai là gấp 6, 9 giai đến 15 là gấp 4, cấp 16 sau khi là gấp 3, mà lại không ngừng vạn cổ thiên thu chi huyết. Sở Hy Thanh thần dương huyết mạch cũng tăng lên tới cấp 16. Cấp 16 thần dương so với vạn cổ thiên thu tiện nghi nhiều, chỉ cần 162 vạn liền có thể hối đoái. Sở Hy Thanh còn khác bỏ ra 153 vạn huyết nguyên điểm, đem Thái Thượng Thông Thần cũng tăng lên tới cấp 16. Thái Thượng Thông Thần ở 15 cấp thời điểm, giác tỉnh năng lực thiên phú càng là bàn cổ thần tâm. Bàn cổ chết rồi, ngoại trừ thân thể hóa thành 12 tổ thần, máu tươi hóa thành long chi cửu tử ở ngoài, còn di lưu lại 10 đạo tinh hồn thần phách. Bàn cổ thần tâm có thể để cho Sở Hy Thanh mỗi ngày cùng trong đó một cái câu thông một lần, duy trì 3 cái hô hấp. Cái này 3 cái hô hấp bên trong, Sở Hy Thanh có thể lấy nắm giữ bàn cổ 1/10 linh trí, cũng có thể mượn bàn cổ di lực, cảm giác hắn nghĩ muốn cảm giác tất cả. Lâu dài sử dụng, còn có thể kéo dài cải thiện Sở Hy Thanh bản thân trí tuệ cùng ngộ tính. Mà cấp 16 Thái Thượng Thông Thần, không chỉ để Sở Hy Thanh các hạng năng lực nhận biết càng thêm cường đại, còn đem bàn cổ thần tâm kéo dài thời gian kéo dài đến 9 cái hô hấp. Đây chính là Sở Hy Thanh có thể nhanh chóng tham nghiên thần tâm vô lượng cùng chu thiên đao nguyên do. Hắn không chỉ là dựa vào vô thượng đao thư hoài thạch nhân vật thể. Quả nhiên, Sở Vân Vân cảm giác được trong cơ thể huyết mạch sóng chiều dâng trào. Nàng chính đang tại khát vọng Sở Hy Thanh dòng máu. Sở Vân Vân trên mặt lại hào không dị sắc, nhưng mắt nhìn Lý Trường Sinh. Tông chủ không chuyện khác, xin mời trở về đi thôi. Lý Trường Sinh nghe vậy một trận ngây người, nghĩ ngợi nói bá võ vương đây là ý gì? Là muốn đuổi ta rời đi sao? Mình mới vừa tới đây, còn có ít lời muốn đối với Sở Hy Thanh bàn giao. Hắn bên trái nhìn một chút Sở Vân Vân, bên phải nhìn ngó Sở Hy Thanh. Lý Trường Sinh không biết nghĩ tới điều gì, ở trong lòng âm thầm thở dài. Hắn lập tức sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói ngưng nhiên, ta liền nói tóm tắt đi. Chuyện thứ nhất là trên người ngươi chiến đồ, ngươi bây giờ tu là tứ phẩm, đã có thể lấy sử dụng càng mạnh mẽ hơn chiến đồ. Chúng ta chuẩn bị cho ngươi tốt 3 bước, toàn do tông môn bỏ vốn. Hy Thanh ngươi rảnh rỗi liền hướng chiến đồ viện đi tới, để manh tẩu cho ngươi vẽ. Hai là cùng Thái Vi Viên có quan hệ. Ngay khi 20 ngày trước, cách U Châu 27.000 dặm Bắc Hải hải vực phát sinh rung mạnh, đáy biển rung động không dứt, ngoài khơi xuất hiện vô số xác cá, liền ngay cả U Châu bên này đều có thể sinh ra cảm ứng. Hết chương.